Chương 1081, Thanh Sắc Sương Mù. Chương 1081, Thanh Sắc Sương Mù. Thanh Nguyên thành phố là liên bang chứ danh pháp bảo luyện chế căn cứ, từ lúc ba hơn trăm năm trước, tại đây thì có hơn 10 gia tông phái luyện chế mười mấy cái nhãn hiệu phi toa xe, đã từng là liên bang phi toa xa trung tâm. Bất quá, những tông phái này kỹ thuật quá mức cổ xưa, tại kịch liệt thị trường cạnh tranh trong rất nhanh bại hạ trận đến, cho đến ngày nay, không ít tông phái đều dựa vào sống bằng tiền dành dụm đến kéo dài hơi tàn, Thanh Nguyên thành phố cũng biến thành một tòa dần dần già thay, không hề sức sống, thất nghiệp người phần đông, trị an có chút hỗn loạn lao thành. Phóng nhãn nhìn lại, thành chợ trên không bao phủ một tầng màu xanh nhạt vụ mai, ảm đạm vô quang nhà cao tầng tại trong sương mù như ẩn như hiện, coi như ẩn ẩn ẻo là cự thú. Loại này vụ mai là đại lượng chọn dùng rất lại phía sau kỹ thuật luyện chế động lực phụ trận, tạo thành di chứng, sớm đã dung nhập đã đến Thanh Nguyên thành phố cốt tủy chính giữa, không phải một sớm một chiều có thể cải biến. Lý Diệu bốn éo cái mông, đi vào vụ mai. Vừa rồi, tại tinh quỹ đoàn tàu đứng quầy phục vụ, hắn cô vẫn đã đến gần đây một nhà taxi công ty địa chỉ. Để cho tiện nơi khác đến lữ khách, nhà này taxi công ty ngay tại tinh quỹ đoàn tàu đứng bên cạnh, đi bộ khoảng cách 5 phút đồng hồ. Tại taxi công ty, Lý Diệu dùng tráng kiện thân phận của cô gái chứng nhận, thuê một đài hơi cũ không mới chim bổ câu bài phi toa xe. Loại này nhãn hiệu phi toa xe, là Thanh Nguyên thành phố bản địa luyện chế pháp bảo, lớn nhất nhà xưởng ngay ở chỗ này, cho nên trên đường cái tùy ý có thể thấy được, lẫn vào trong dòng xe cộ, một chút đều không ngờ. Lý Diệu khống chế lấy chim bồ câu, tại Thanh Nguyên thành phố phố lớn ngõ nhỏ tầm đó đi dạo, ánh mắt lợi hại đâm về sương mù ở chỗ sâu trong. Lý Diệu xuất thân pháp bảo phân mộ, tại không có lãnh hội đến liên bang quang minh một mặt thời điểm, sẽ đem liên bang toàn bộ hắc ám đều thấy toàn bộ thấu thấu. Hắn biết rõ, mặc dù tại liên bang phồn hoa nhất thành phố lớn, tại xa hoa trụy lạc, trang điểm xinh đẹp bên ngoài, đều tránh không được sẽ có một ít giữ lại nước ngủ, tản ra mùi hôi, không thể lộ ra ngoài ánh sáng nơi hẻo lánh. Huống chi là Thanh Nguyên thành phố như vậy ở vào suy yếu kỳ, thất nghiệp xuất cư cao không giới cũ kỹ pháp bảo luyện chế căn cứ dô y rất nhanh, hắn tìm tới chính mình muốn địa phương. Nơi này là Thanh Nguyên thành phố đông giao xóm nghèo. Cách đó không xa là một mảnh giống như là phần mộ vứt đi nhà xưởng, bên cạnh còn có chồng chất như núi sắt vụn cùng đống rác. Có lẽ ở trên trăm năm trước, Thanh Nguyên thành phố phong quang nhất thời điểm, tại đây từng là cái nào đó đại tông phái lớn nhất luyện chế trung tâm. Nhưng là hiện tại, loại địa phương này chỉ có một xưng hô, pháp bảo phân mộ. Lý Diệu quen thuộc loại địa phương này, quen thuộc sinh hoạt ở loại địa phương này người, giống như là quen thuộc ngón chân của mình đồng dạng. Taxi công ty cung cấp phi toa xe, sẽ ở tay lái phụ so sánh dễ làm người khác chú ý địa phương lắp đặt một đài định vị khí, để tránh thuê khách lái xe chạy trốn. Lý Diệu tại không hư hao định vị thần thông điều kiện tiên quyết, đem định vị khí hủy đi xuống dưới, nhét vào chỗ ngồi phía sau phía dưới. Hắn đem chim bồ câu chạy đến pháp bảo phần mộ bên cạnh, quay cửa kính xe xuống, mở ra nửa quạt gió môn, liền một đầu đâm vào mùi hôi ngút trời, một mảnh đống bừa bộn pháp bảo phần mộ. 10 phút về sau, hắn theo pháp bảo trong phần mộ trộm được một bộ rác rưởi trùng quần áo. Lần nữa thay hình đổi dạng, giống như là một gã Thanh Nguyên thành phố tùy ý có thể thấy được luyện khí công nhân. Đến tại chỗ thời gian, chim bổ câu đã không thấy dô y một cố không có khóa lại, 6-7 thành mới phi toa xe, đặt ở pháp bảo phần mộ bên cạnh, không khác đem một khối vẫn còn nhỏ máu thịt tươi, phóng tới một đám thực nhân ngư bên miệng. Có trời mới biết cái này đài chim bổ câu, đã bị mở ra địa phương nào. Lý Diệu mỉm cười, không nhanh không chậm địa đi nội thành. Giờ phút này đúng là cơm điểm, Thanh Nguyên thành phố ở bên trong mấy gia vật mỹ giá rẻ mắt xích tiệm cơm tất cả đều kín người hết chỗ, sắp xếp hàng dài. Vì giảm bất thực khách xếp hàng nôn nóng, tại một ít tiệm cơm phòng trước, sẽ thả đưa một ít tinh não, cung cấp xếp hàng thực khách miễn phí sử dụng. Bất quá, bình thường hội dùng những này tinh não cũng không có nhiều người, bởi vì tuyệt đại đa số người đều mang theo tùy thân tinh não, ngắn ngủn một lát chờ thời gian, cơ bản hưu nhàn công năng. Tùy thân tinh não cũng có thể thỏa mãn. Lý Diệu dễ dàng, đã tìm được một đài tinh não, nhanh chóng xem 3 phút mới nhất tin tức, quay người ly khai tiệm cơm. Kế tiếp, mục tiêu của hắn là Thanh Nguyên thành phố quy mô lớn nhất cũ kỹ cư dân cư xá. Gần đây vài chục năm kiến tạo kiểu mới trong tiểu khu, thường thường có phương tiện đờ y đu hoa nở mi dưới mặt đất bãi đỗ xe cùng lập thể gara, giảm bất cư dân đỗ xe khó vấn đề, còn có mọi thời tiết giam khống cùng chăm chú phụ trách bảo an. Nhưng mà, vốn có trên trăm niên lịch sử lão trong tiểu khu, đại bộ phận phi toa xe đều ngừng trên mặt đất, xe vị thập phần khẩn trương, bảo an công tác cũng là trang giả vờ giả vị, cũng không có bao nhiêu giam khống tinh nhãn. Lý Diệu hai tay cắm ở trong túi áo, đi tại một mảnh già trẻ khu gồ ghề trên đường, ánh mắt theo hai bên phi toa trên xe từng cái đảo qua. Hắn cũng không phải đang tìm kiếm tốc độ nhanh nhất phi toa xe, cũng không phải đang tìm kiếm loại phổ cấp nhất, nhất không dễ dàng bị tập trung phi toa xe. Quét đến thứ ba phiến già trẻ khu, Lý Diệu mới tìm tới chính mình mục tiêu. Đây là một đài bỏ neo tại cư xá hoa viên trong góc phi toa xe, theo xe sắc bên trên hơi mỏng bụi đất cùng động lực phụ trận quẹo vào chỗ di dấu vết đến xem, tối thiểu có 3-4 tháng không có lái qua. Lý Diệu nhếch miệng cười cười, hắn cũng không biết vì cái gì, rất nhiều cũ kỹ cư xá, luôn luôn như vậy phi toa xe, không hiểu thấu ngừng một năm nửa năm, chiếm lấy một cái chân quý xe vị, tự là không ai lái đi. Đối với cái này dạng phi toa xe, tiểu khu công nghiệp đương nhiên đều rất đau đầu, nhưng mà muốn tìm chủ nhân, nhưng lại tuyệt đối tìm không thấy. Không có người sẽ để ý như vậy xe bị lái đi, lại càng không có người đi báo án. Lý Diệu nhẹ nhàng huýt sáo, vỗ tay phát ra tiếng, cửa xe lên tiếng mở ra, phát ra két két thanh âm. Già trẻ khu trong hoa viên, chỉ có vài tên phơi nắng bà cố nội, cùng mấy cái nhảy ra gân tiểu cô nương, không có người chú ý hắn. Cái này đài phi toa xe xe hướng tự nhiên chênh lệch tới cực điểm, linh năng cũng tiêu hao được giọt nước không dư thừa. Bất quá tại Lý Diệu 10 ngón khiêu dược phía dưới, cái này đều không gọi công việc. Lý Diệu dùng 5 phút đồng hồ hoàn thành cái này đài phi toa xe kiểm tra tu sửa, dùng 20 phút bắt nó khai ra Thanh Nguyên thành phố. Ly khai Thanh Nguyên thành phố lúc, hắn cố ý theo tinh quỹ đoàn tàu đứng phía trên đi ngang qua. Cứ việc không có chứng cứ gì, nhưng hắn nhạy cảm địa cảm giác đến. Nhà ga hào khí so vừa rồi khẩn trương không ít, có vài tên người bán hàng rong, công nhân vệ sinh cùng cảnh sát thần sắc đều không thích hợp. Hắn meo mắt lại, hướng bắc nhìn lại, Thanh Nguyên thành phố bắc ra khỏi thành khẩu, đặc biệt là đi thông thủ đô không trung trạm kiểm tra phương hướng, dần dần sắp xếp nổi lên hàng dài, hiển nhiên là ra khỏi thành kiểm tra thăng cấp dô y chính mình cái thứ ba thân phận bị khám phá, bí kiếm cục đã tra được Thanh Nguyên thành phố. Tốc độ thật nhanh A Lý Diệu huýt sáo. Cho quá Xuân Phong chuyên nghiệp tiêu chuẩn đánh nữa 99 phân. Chỉ tiếc, muốn phải bắt được hắn ngốc thiếu Lý Diệu, 99 phân còn xa xa không đủ A Lý Diệu quy củ địa lái xe, tốc độ cũng không nhanh cũng không chậm, dựa theo giao thông đèn nhắc nhở biến nói, nên đỗ xe tiểu đỗ xe, nên tăng tốc tiểu tăng tốc. Rất nhanh, hắn theo Thanh Nguyên thành phố bên phía Nam ly khai, tại đây ra khỏi thành kiểm tra chưa thăng cấp, hắn quay xuống một nửa cửa sổ xe, lộ ra râu ria sồm sàm khuôn mặt. Đã bị phất tay bông, nên ngang rời đi. Hắn một đường hướng Nam, cùng thủ đô phản phương hướng, khoảng cách thiên đô thành phố càng ngày càng xa. Sau nửa giờ, hắn tại một đầu yên lặng không người hồi hương trên đường nhỏ ngừng lại, xác nhận bốn phía đều không có giam khống tinh nhãn, đem cái này đài rách dưới phi toa xe, hút vào càn khôn dưới, nửa khối sắt lá đều không có lưu lại. Cái này đài phi toa xe, như vậy biến mất tại toàn bộ thế giới. Lại không có người có thể tìm được nó dấu vết để lại. Lý Diệu tại hồi hương trên đường nhỏ đi bộ 20 phút, đi vào Thanh Nguyên thành phố tới gần một tòa tiểu thành Liễu Hà thành phố. Cái này tòa tiểu thành cũng có một tòa chim sẻ lớn nhỏ tinh quỹ đoàn tàu đứng, mỗi ngày có hai đôi khai hướng thiên đô thành phố tinh quỹ đoàn tàu. Nhưng Lý Diệu mục tiêu lại không phải bọn hắn, mà là mỗi tuần chỉ có một chuyến, đi thông 900 km bên ngoài, vùng duyên hải cảng cá thành thị Đông Âu cảng đoàn tàu. Giờ phút này, là buổi tối 7 giờ 22 phân. Khoảng cách chạy nhanh hướng Đông Âu cảng cao 338 lần đoàn tàu xuất phát, còn có 44 phút đồng hồ. Khoảng cách vạn chúng chú mục chính là trăm ngày kỷ niệm nghi thức, còn có 3 ngày rưỡi. Lý Diệu khoảng cách thiên đô thành phố, suốt 330 km. Thiên đô thành phố, bí kiếm cục, trạm yêu sử, trung tâm chỉ huy. Trải qua một ngày đêm cố gắng. Vô số bí kiếm cục số liệu phân tích chuyên gia cùng công việc bên ngoài nhân viên dốc sức liều mạng công tác, cuối cùng từ thiên văn sổ tự giống như bể bộn số liệu ở bên trong, chất lọc đã đến vô cùng quý giá manh mối ngốc thiếu Lý Diệu, quả nhiên có cái thứ ba thân phận ba ngày trước, tại Bắc Ninh thành phố, có một gã nữ thị dân dùng tiền mặt tại vé đại sảnh mua một chương ngày kế tiếp tiến về trước phạm vi thủ đô, Thanh Nguyên thành phố đoàn tàu phiếu vé. nhưng chằn trọc liên hệ với người này nữ thị dân, lại phát hiện nàng như trước ngưng lại tại Bắc Ninh thành phố, cũng không có xuất hành ý định, cũng không biết mình từng mua sắm qua vé xe, mua phiếu vé lúc lưu lại phương thức liên lạc cũng căn bản không phải nàng hơn nữa. 3 ngày trước, nàng đã từng đi Bắc Ninh thành phố một nhà ngân hàng tiến hành nghiệp vụ, trong lúc vô tình rơi xuống chứng minh nhân dân, vẫn cùng ngân hàng nhân viên công tác đại nhau nhau một khung cuối cùng, là ngân hàng nhân viên công tác tại hạ lớp kiểm tra ở bên trong, nhặt được thân phận của nàng chứng nhận, thông chi nàng ngày hôm sau đi lấy trải qua bí kiếm cục chú Bắc Ninh thành phố phân cục nhân viên kỹ thuật kiểm tra đo lường, chứng minh nhân dân ngược lại thật sự, lại không phải người này nữ thị dân, mặt ngoài Linh Văn dùng phi thường tinh tế thủ pháp, động tay chân dựa theo nhân viên kỹ thuật thuyết pháp, có năng lực đem chứng minh nhân dân mặt ngoài Linh Văn xuyên tạc được như thế rất thật, như vậy luyện khí sư, toàn bộ liên bang cũng sẽ không vượt qua 5 cái. Vậy thì rất rõ ràng. Trước 2 cái thân phận giả chỉ là sương mù đạn, ngốc thiếu Lý Diệu lại không thấy ngụy trang thành một người trung niên nam tử, cũng không có ngụy trang thành một người tuổi còn trẻ, mà là ngụy trang thành một gã từ nương hơi già nữ tử chỉ tiếc, thì đã trễ. Si tra rộng lượng manh mối, hao phí quá nhiều thời gian, chờ bọn hắn tập trung người này nữ thị dân thân phận cùng đón xe tin tức lúc, cái kia lô y ra hướng Thanh Nguyên thành phố tinh quy đoàn tàu đã sớm đến đứng. Rất nhiều bí kiếm sử đuổi tới Thanh Nguyên thành phố Bắc đứng lúc, Lý Diệu ngụy trang thành nữ thị dân đã biến mất tại mênh mông sương mù chính giữa. Lão đại, thực xin lỗi. Văn tử vành mắt đều đỏ, khổ sở được không thở nổi. Đã thành, hắn còn không có chạy xa, hơn nữa 3 cái thân phận giả đều bại lộ, thẩm thấu thủ đoạn cũng bị chúng ta nắm giữ, cách thắng lợi rất gần đến nơi này phân thượng. Quá Xuân Phong ngược lại một lần nữa hòa ái, cười tủm tỉm địa cho thuộc hạ động viên. Mọi người ăn cơm trước, đêm nay thêm đồ ăn, ăn hiếm có đại hùng trưởng đã ăn xong hùng trưởng, đều làm rất tốt, tranh thủ từ nơi này đầu ngốc thiếu cái đuôi bên trên, hung hăng tờ MDM hạ mấy cây lông vũ đến.